Những câu nói của Dương Tuấn Vũ rất hài hước làm các chị em cười vui vẻ. Khi nói đến các tính năng ưu việt thì ai cũng ồ lên ngạc nhiên. Không để họ đặt câu hỏi nhiều, hắn mời mọi người xem thực tế luôn. Đầu tiên là máy đo hiệu năng, công suất. Sau đó là những video giới thiệu cụ thể. Còn có cả giấy chứng nhận của Cục Khoa học của cả một nước làm ai cũng gật gù và bất ngờ. Họ không ngờ một đất nước xa xôi, ít nghe đến lại có khoa học kỹ thuật phát triển đến như vậy. Sau khi Dương Tuấn Vũ chiếu hình ảnh chiếc xe máy và ô tô điện dự tính đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo cho mọi người xem, thì ai cũng sáng mắt lên. Không thể ngờ một chiếc xe điện lại đẹp như vậy, các đường nét thiết kế, màu sắc đa dạng, lại còn nhận cả đặt hàng màu sắc cho khách hàng nào cần. Giá lại rẻ hơn một chiếc xe máy và ô tô chạy bằng xăng dầu tương đối nhiều. Một số người còn hỏi luôn cả cách đặt hàng, rồi các chương trình ưu đãi, bảo hành ra sao. Dương Tuấn Vũ cười tươi, tự tin nói, các vị khách quý có thể đặt hàng ngay hôm nay tại showroom của chúng tôi. Vì là lần đầu tiên lên sàn triển lãm công nghệ quốc tế, công ty chúng tôi sẽ ưu tiên cho 100 khách hàng đầu tiên mua xe với giá ưu đãi giảm 15%, màu sắc các vị có thể tự chọn, đồng thời nếu thích có thêm một số họa tiết trang trí cả bên ngoài xe lẫn bên trong nội thất thì đều có thể đăng ký luôn. Chúng tôi sẽ giúp các vị có một chiếc xe của riêng mình, chính là cả thế giới chỉ có đúng một chiếc như vậy, đảm bảo không có cái thứ hai. Thì nếu là tôi được chọn thì tôi cũng rất muốn đặt cho mình một chiếc xe ô tô điện có hình Batman, nội thất và vô lăng đều in hình Batman hoặc logo con rơi của anh ta. Nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt vời rồi. Mọi người khi nghe Dương Tuấn Vũ vẽ ra cho họ một chiếc xe của riêng mình thì ai cũng động tâm rồi. Sau đó lại nghe cùng hắn tưởng tượng ra hình ảnh của một chiếc xe siêu anh hùng, ai cũng sáng mắt lên. Còn chưa kịp nói thì lại nghe thấy cậu ta nói tiếp, còn chế độ giao hàng. Chúng tôi đã xin được giấy tờ xuất khẩu của hải quan, đảm bảo khi có xe giao hàng ngay, khi giao tận tay mới nhận tiền. Các vị nếu không thích thì chỉ phải đền bù 20% giá trị chiếc xe. Chế độ bảo hành thì chúng tôi đang tiến hành tìm cơ sở tại các nước. Các vị có thể đến đó bảo hành. Nếu không các vị có thể liên lạc với công ty chúng tôi sẽ cử nhân viên hoặc nhận lại xe để bảo hành. Nghe thấy sự cam đoan đó thì họ đã triệt để tin tưởng. Một chiếc xe điện giá 750 đô la, 15 triệu đồng. Một chiếc ô tô điện giá 25.000 đô la, 500 triệu đồng. Quá rẻ. Họ sẵn sàng dùng thử. Nếu tốt như lời giới thiệu thì có phải là mình được sở hữu một chiếc xe độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nhưng chỉ có 100 chiếc đầu tiên là được như vậy thôi. Phải đặt nhanh không hết. Thế là họ ùa vào hỏi cách đặt hàng. Dương Tuấn Vũ giao công việc cho mấy nhân viên đã phát xong tờ rơi về. Bên 10 người của hãng Bentley Motors mới đầu cũng chỉ vì muốn nghe người đẹp này nói chuyện một chút. Sau đó nhiều người cũng tới, lại nghe được những điều Dương Tuấn Vũ nói khiến họ cảm thấy sự tình không đơn giản. Trưởng nhóm đã lùi lại một góc, gọi điện cho giám đốc thị trường của tập đoàn. Ano, Agade, có chuyện gì đấy? Ngài Oliver, có chuyện lớn rồi. Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, làm việc đừng có xúc động như vậy. Làm một người lãnh đạo phải trầm ổn biết chưa? Tôi vẫn rất nghe lời khuyên của ngài, nhưng chuyện này thì không xúc động, không lo lắng không được. Được rồi, cậu thử nói cho tôi nghe điều gì có thể khiến một trưởng phòng điều tra thị trường như cậu lại lo lắng như vậy. Vâng, hôm nay chúng tôi được tập đoàn cử sang showroom tại Paris. Lúc đi xung quanh xem xét tình hình công nghệ của các tập đoàn lớn thấy tình hình chung cũng không có gì mới mẻ. Nhưng khi tới một gian hàng của một quốc gia, là Việt Nam, xin thứ lỗi cho tôi không biết gì nhiều về quốc gia này, nhưng gian hàng đó đã khiến tôi thấy rất bất ngờ. Họ giới thiệu một chiếc tụ điện, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 121, tình cảm gia đình. Oliver ngơ ra, ông ta thắc mắc, tụ điện, cái đấy thì có gì là mới? Đúng là tụ điện đã ra đời từ rất lâu rồi. Nhưng đây không phải tụ điện mà chúng ta vẫn nghĩ. Đây là một siêu tụ điện. Các thông số của nó được mô tả như sau. Nghe cũng rất ấn tượng, nhưng tính thực tế thì chưa cao. Tôi khi mới nghe giới thiệu thì cũng nghĩ như ngài. Làm gì có một sản phẩm như vậy chứ? Họ chắc đang thổi phồng về sản phẩm của mình. Cô nhân viên giới thiệu sản phẩm rất xinh. Khoan đã, sao lại có cô nhân viên xinh đẹp nào ở đây? Cậu hôm nay làm sao thế? Cứ ấp úng. cậu nói vào ý chính xem nào. Xin lỗi sếp, cô nhân viên đấy đúng là rất xinh. Ấy, sếp đừng nổi nóng vội. Vì cô nhân viên đó xinh đẹp nên tôi và mấy anh em định đứng đó tán chuyện một chút. Nhưng khi cô ấy và một anh nhân viên khác bắt đầu phát băng ghi hình thì tôi thấy mọi việc rất không đơn giản. Băng đấy có cái gì? Cậu gửi ngay vào mail cho tôi. Tôi đã gửi vào mail của sếp trước rồi. Sếp bật lên đi. Oliver đăng nhập mail, bật video lên. Ông ta càng xem lâu thì lại càng trợn mắt. Ông ta nói, Agade, nếu họ làm được điều này thật thì sẽ làm sụp đổ rất nhiều tập đoàn xe trên thế giới. Chưa hết, những ông trùm dầu mỏ sẽ giết chết cái dự án này ngay lập tức. Bọn họ quá liều lĩnh rồi. Tôi cũng biết là rất nghiêm trọng nên mới báo ngay cho sếp để quyết định xem nên tỏ thái độ thế nào. Trước mắt cậu cứ đặt 5 chiếc xe máy và mấy chiếc ô tô điện đi. À, chiếc tụ điện này cũng đặt luôn 20 chiếc. Nếu lấy được ngay thì càng tốt. Rõ thưa sếp. Còn thái độ thì cứ giữ trung lập đã. Nếu công ty này mà vượt qua các chướng ngại vật thì đây sẽ là một con quái vật khổng lồ nuốt sạch các tập đoàn lớn. Dương Tuấn Vũ cũng biết rõ điều này, nhưng hắn không sợ, đã làm là phải làm lớn. Họ muốn phong tỏa. Cứ phong tỏa, chúng tôi sẽ bán hàng trong nước. Các vị chơi thủ đoạn sau lưng. Xin mời đến, tôi tiếp hết. Sau đoàn người của công ty Bentley đi, vẫn có rất nhiều người muốn đặt hàng. 100 đơn gần như là không đủ so với nhu cầu của mọi người. Tổng kết buổi sâu Zoom có tất cả 247 đơn hàng, trong đó xe máy điện là 102 đơn, ô tô điện là 145 đơn. Có thể nói là thành công ngoài mong đợi rồi. Dương Tuấn Vũ mời cả đoàn đi ăn, ngày hôm sau, họ bắt chuyến máy bay sớm về nước. Hiện tại tình hình công ty đang rất bận rộn, vì thế họ còn chưa được nghỉ ngơi gì nhiều. Tát A, con mua cho cả nhà đồ chính hiệu bên Pháp đây. Đây là của mẹ, đây là của cha, còn đây là của em gái thân yêu. Dương Tuấn Vũ mở cửa vào nhà, vui vẻ đưa quà cho từng người. Ồ, Minh Châu, cậu cũng ở đây hả? Mình cũng đã mua quà cho cậu rồi đây. Ở trước mặt người nhà, Dương Tuấn Vũ và Diệp Minh Châu còn chưa dám xưng hô là anh em. Diệp Minh Châu thấy hắn mua quà cho mình thì cô rất vui vẻ. Cô giữ lại, chưa dám mở vội mà nhìn xem Dương Tuấn Vũ đã mua quà gì cho gia đình. Cô chợt cảm thấy như vậy mới là một căn nhà. Có cha có mẹ, có em gái. Mọi người cùng yêu thương hòa thuận với nhau. Dù có không phải cùng huyết thống thì sao chứ. Nhiều gia đình như gia đình mình, có huyết thống nhưng đâu cảm thấy ấm áp, đâu có tình thương. Từ nhỏ cô chẳng khác gì một con rối, mọi việc đều phải nghe theo sự sắp đặt. Đối mặt với cô là những ngày tháng bố mẹ cãi vã. Bố đánh mẹ, đánh cô. Thời gian ông dành cho người thân chẳng có bao nhiêu, nhưng mỗi khi về lại hành hung mẹ, mẹ con cô thật sự quá khổ. Nhìn những nụ cười vui vẻ, Diệp Minh Châu cảm thấy rất thương xót cho mẹ mình. Mắt cô đỏ lên, cô quay mặt đi để tránh mọi người nhìn thấy. Mẹ Lan rất nhanh cảm thấy có việc gì đó không đúng, có lẽ xuất phát từ tình yêu của một người mẹ. Cô nhận rất nhanh nhận ra hai vai Diệp Minh Châu đang run lên. Cô đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô nói, sao đang vui vẻ như vậy lại khóc? Cháu cảm thấy trong người không được khỏe à? Diệp Minh Châu lắc đầu, sụt sịt, nói xin lỗi rồi chạy ra ngoài. Dương Tuấn Vũ đang vui vẻ cười nói, thấy Diệp Minh Châu đột nhiên che miệng chạy ra ngoài. Hắn còn đang ngơ ra thì Mai Tuyết Yên nói, anh ngốc, còn đứng đó làm gì? Anh xem cô ấy làm sao đi? Mọi người đợi chút, con xem Minh Châu có chuyện gì? Dương Tuấn Vũ rất nhanh đuổi theo, Diệp Minh Châu cũng chẳng phải chạy đi đâu khiến hắn phải đi tìm, cô chỉ ngồi gục xuống bên hồ cá nhỏ khóc. Hắn đi chậm lại, ngồi xuống rồi im lặng kéo cô vào lòng, cằm tựa vào đầu cô đang nép vào ngực mình khóc. Hắn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô nói, xin lỗi, em cứ khóc đi, khóc cho thoải mái. Diệp Minh Châu ở trong lồng ngực hắn, cô cảm thấy nơi đây rất an toàn, nghe được hắn nói vậy, cô khóc lớn. Những giọt nước mắt cứ như thế chảy ra, ướt đẫm ngực Dương Tuấn Vũ. Hắn cảm thấy cô thật quá đau khổ, nếu bị dằn vặt, áp bức, chứng kiến những cảnh bạo lực như vậy suốt gần 20 năm, con tim sắt đá cũng phải tan vỡ chứ đừng nói là một cô gái ngây thơ, trong sáng. Em đã quá mệt mỏi rồi. Xin lỗi em vì anh không thể làm được gì hơn cho em. Không phải lỗi của anh, em xin lỗi vì đã phá hỏng giây phút vui vẻ của cả nhà. Hức, có phải... em quá vô dụng không? Phải làm sao để có thể thoát khỏi cái lồng giam lớn đó? Bà ấy quá khổ, em phải làm sao đây? Hu hu, em đâu có lỗi gì, tất cả cũng vì sự sai lầm của ông ấy. Ông ấy không xứng đáng làm một người chồng, làm một người cha. Em phải vui vẻ lên, vui vẻ để cho mẹ em chút gì đó hy vọng, vui vẻ để ông ta thất bại. Anh sẽ tìm cách, anh sẽ giúp em thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Ngoan nào, đừng khóc nữa, ở đây cũng chính là gia đình em, đừng nghĩ ngợi gì cả, mọi người đều rất yêu quý em. Nơi đây còn có anh mà. Dương Tuấn Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đẹp thấm đẫm nước mắt và đau khổ. Hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt, hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm cô vào lòng. Hắn nói, được rồi, đi thôi, cả nhà đang chờ em đó. Diệp Minh Châu nghe thấy chữ cả nhà làm cho tim cô đập nhanh lên. Đúng vậy, mình còn có anh, còn có những người thân của anh, họ đều rất quan tâm và thương yêu cô. Diệp Minh Châu ừng nhẹ một tiếng, sau đó đứng dậy cùng hắn đi vào trong. Mẹ Lan thấy Diệp Minh Châu đã đi vào thì thở nhẹ ra một hơi. Bà cũng rất yêu thương cô gái nhỏ này. Khi được nghe Tuyết Yên nói về hoàn cảnh của Diệp Minh Châu, tình cảm của một người mẹ trỗi dậy, bà thật sự cảm thấy đây là một cô gái quá đáng thương. Mẹ Lan mỉm cười dịu dàng, cầm lấy tay cô, rồi nói, ngốc lắm, ở đây cũng chính là nhà của cháu. Đừng suy nghĩ gì cả, hãy coi tất cả mọi người là người thân. Cô chú cũng rất mong có một đứa con gái như cháu. Nếu thằng nhóc này làm gì khiến cháu buồn thì cứ đến mách với cô sẽ thay cháu làm chủ. Diệp Minh Châu nghe thấy bác Lan nói đây là gia đình mình thì cảm thấy rất ấm áp, nhưng nghe đến đoạn sau thì mặt đỏ lên, cô chỉ ngượng ngùng gật gật đầu. Ngốc lắm, yên tâm, cả nhà sẽ luôn đứng về phía cháu. Con trai cô tuy không được cái nết gì, nhưng mà rất nghe lời cô, nó sẽ không làm trái ý cô đâu. Mẹ Lan nháy nháy mắt với hắn, Dương Tuấn Vũ cười khổ. Chưa gì hắn đã bị bốn người cô lập rồi, nhưng hắn cũng không có trách móc gì, chỉ cười hi hi ha ha, sau đó gãi gãi đầu nói, khụ khụ, cả nhà vui lên nào, con phải đi đến tận Paris mới mua được đồ cho cả nhà mà. Vừa mới nhận quà chưa gì đã trở mặt rồi, đúng là con số khổ mà. Mai Tuyết Yên cười mắt, anh chỉ tiện đường công tác thôi, gì mà phải đến tận Paris mua đồ, đúng là kể công. Được rồi, cha ơi. Cha mở quà ra đi, còn rất muốn biết ánh mắt thẩm mỹ của anh trai con thế nào. Chẳng biết ở chỗ khác thế nào, chứ lúc nào ở nhà anh ấy cũng quên cạo râu, quần áo thì không bao giờ biết là cho phẳng, ăn uống cũng có người hầu hạ, còn gọi mãi mới chịu ra ăn. Không biết ai bất hạnh phải lấy anh ấy đây. Ai, con thật sự rất bi quan. Dương Tuấn Vũ thấy cô em nói xấu mình thì mặt nghệt ra, đang không biết làm sao thì thấy Diệp Minh Châu phì cười. Nước mắt còn chưa khô, nhìn cô gái nhỏ này vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cả nhà cũng phì cười, mẹ Lan nói, thế mẹ mới nói, con đừng có giúp anh con nữa, cứ để nó râu ria xồm xoàm nhìn như người nơi đảo hoang đi, xem có ai còn dám yêu nó không. Ải, con cũng nhiều lần đắn đo, nếu hôm nay mẹ nói vậy thì con sẽ không giúp anh ấy nữa. Anh trai, anh tìm được ai làm giúp thì tìm nhé, em với mẹ chính thức đình công. Dương Tuấn Vũ cười khổ, hắn mặt méo xẻo, ra vẻ tội nghiệp nói, không cần phải ác vậy chứ, cha nói giúp con cái gì đi, con cũng lớn rồi mà còn cần mẹ và em gái làm vệ sinh cá nhân cho như vậy còn kêu ca cái gì, ải, con thật quá đáng thương rồi, a, Minh Châu em thấy anh có đáng thương không, Diệp Minh Châu bĩu môi nói, anh lớn rồi mà còn như con nít cần mẹ với em gái chăm sóc. Cái này phải cắt giảm từ lâu rồi. Được rồi, cả nhà thật là xấu tính. Nhưng mà không sao, con sẽ làm được. Hắn ưỡn ngực, vỗ vỗ rất ra dáng không sợ gì cả. Cả nhà lại cười lớn. Mai Tuyết Yên thấy không khí đã vui vẻ trở lại. Cô giúp cha bóc đồ anh trai mua. Cô cũng rất tò mò. Ai được tặng quà mà chẳng tò mò. Người ta nghĩ ra cách gói đồ vào trong hộp chính là để kích thích lòng tò mò của con người. Chỉ cần nhìn thấy là ai cũng muốn mở ra. Người nghĩ ra cái này đúng là cần được ghi vào trong sử sách. Hoa, đồng hồ thật là đẹp. Anh trai yêu quý, con mắt thẩm mỹ cũng không tồi. Mai Tuyết Yên nhìn thấy chiếc đồng hồ Rolex màu bạc, có gắn đá quý, nhìn không hề khoa trương, mà rất lịch sự và đầy lịch lãm. Rất hợp với người trung tuổi như cha. Cô giúp cha đeo vào tay,

đợt máy mới này, ngoài chức năng tăng cường so với trước, thì cũng có thêm nhiều loại chiêu thức mới. Dương Tuấn Vũ vì đã làm ra cho mình một cây cung nên hắn cũng cần phải luyện tập nó đến nơi đến chốn. Không thể để kẻ địch nhạy cảm một chút lại tránh được thì hỏng bét. Sau này kẻ địch càng ngày càng mạnh hơn chứ không có yếu đi. Vì vậy hắn đã đặt làm một loạt các loại bia ngắm. Kích thước các bia này rất nhiều kích cỡ, có lớn bằng quả dưa hấu, có nhỏ chỉ bằng bàn tay, thậm chí còn có cái chỉ bằng đồng xu. Các loại bia này không phải bia đơn mà là một loạt các bia đồng thời chuyển động hỗn loạn. Chưa hết, nó còn yêu cầu phải bắn theo trình tự, xa gần lẫn lộn. Điều đó đòi hỏi hắn phải quan sát rất nhanh. Thang điểm sẽ từ 100 trừ dần đi sau mỗi lần không kịp bắn bia theo thứ tự, hoặc bắn trượt, bắn lệch hồng tâm. Tốt nghiệp là phải bắn chúng đúng 125 cái bia, thứ tự cũng phải liên tục đúng, phải giữ được trong vòng ít nhất 10 phút. Sau đó sẽ đến cấp độ thứ 2, bắn bia tàng hình. Bia tàng hình thực ra không phải nó tàng hình thật, nhưng mà màu sắc sẽ được chuyển đổi theo ánh sáng môi trường, làm nó hòa lẫn vào đó. Dương Tuấn Vũ phải bằng mắt mình để bắn, nó không cho phép dùng các loại thiết bị phá tàng hình. Tốc độ các bia này cũng tăng dần lên. Đảm bảo Dương Tuấn Vũ tập riêng môn bắn cung này cũng mệt nghỉ. Tiếp đến là máy biến nhiệt, tức là hắn phải chui vào trong một cái lồng giam, trong đó môi trường sẽ thay đổi nhiệt độ. Mới đầu nhiệt độ cứ một phút thay đổi 0,5, đảm bảo cho người mới tập thích nghi dần. Sau đó của 30S, 15S, 10S,5S thay đổi nhiệt độ một lần. Ngưỡng cao nhất là nhiệt độ đột ngột thay đổi. Nếu người bình thường mà tập cái máy này rất dễ bị sốc nhiệt mà chết. Nhiệt độ cao nhất là 100, thấp nhất là 20. Đây chính là luyện tập vượt qua cực hạn của một con người bình thường. Dương Tuấn Vũ sau khi biết được chức năng của mấy cái trò chơi này thì thầm chửi bọn quân đội thế sao toàn lũ biến thái. Môi trường như vậy cũng là để cho con người tập luyện. Tiếp theo là máy mô phỏng thực chiến. Khi vào hắn sẽ đeo lên một thiết bị như một cái nồi cơm điện, làm hắn mất đi hết tất cả các giác quan. Nó cũng không khác đi xem phim 4D,5D là mấy. Chỉ khác là không phải xem phim mà là chiến đấu trong không gian ảo đó. Tất cả hình ảnh âm thanh đều như thật. Hắn có thể cảm nhận được những đồng đội mình cùng hừng hực chiến đấu. Sau đó là đổ máu. Có người nằm xuống. Có người chết tan xác. Có người vì hắn mà chết. Đẩy cảm xúc đau thương lên cực hạn. Đây chính là cỗ máy rèn luyện ý chí sắt đá. Có thể nói chứng kiến cảnh gia đình và đồng đội thân thiết nằm xuống chính là đả kích lớn nhất của Dương Tuấn Vũ. Đây vừa là sức mạnh của hắn, nhưng cũng đồng thời là điểm yếu chí mạng. Hắn luyện tập cái này không phải vì muốn trở thành một kẻ thuyết huyết máu lạnh, mà chỉ là luyện được một thần kinh thép, để khi có những tình huống bất lợi thì sẽ giữ được bình tĩnh mà suy nghĩ đối sách, tìm ra con đường khách quan và chu toàn nhất. Tiếp đến là máy tăng cường thính giác. Đồng thời cũng tăng ngưỡng chịu đựng với những âm thanh tần số lớn. Chiếc máy này mô phỏng âm thanh của hàng trăm nghìn loại âm thanh trong cuộc sống, có tiếng của rất nhiều người. Hắn cần phải phân biệt được ai với ai. Sau đó là âm thanh của côn trùng, động vật, của các loại vũ khí. Đảm bảo hắn nghe tiếng đạn bắn là biết kẻ địch dùng loại súng gì. Nếu loại vũ khí đó hắn không biết, thì ít nhất cũng có thể phán đoán được hướng, lực đạo, tính chất của nó là dao, kiếm, súng hay là bom. Rồi còn có cả âm thanh tiếng gió, để hắn nhanh chóng phán đoán được hướng gió, sức cản gió có lớn không. Tiếp đến là máy tránh các loại bẫy. Ở đây có sự mô phỏng của hàng nghìn loại bẫy. Tất nhiên mỗi loại chỉ có một ít. Các loại máy này độ khó không chỉ gấp 2 lần so với trước, nói gấp 10 lần cũng không quá. Ngoài rèn luyện thể lực, các loại máy mới này đều chủ yếu nhằm vào nâng cao giác quan của người tập luyện, đồng thời cũng để họ vượt qua được giới hạn chịu đựng của một con người bình thường, để từ đó bước đầu trở thành một người lính trầm ổn, mình đồng ra sắt. Ngoài những đồ chơi đấy ra, Dương Tuấn Vũ cũng phải học tập quân y, kiến thức khoa học kỹ thuật thế kỷ 22, rồi từ đó tạo ra những thiết bị bảo vệ và chiến đấu. Dương Tuấn Vũ cũng không có thời gian kêu ca gì, hắn tranh thủ ngủ 4 tiếng, sau đó lại tiếp tục lao vào tập luyện. Hắn bỏ mặc hết những sự kiện nóng hổi mà công ty đang đối mặt. Vân Tú cũng không khá hơn, ngay sau hôm đó cũng bị hắn cho nghỉ phép ngắn hạn để tập luyện với máy mới. Cô nghe chữ mới thì rất thích, nhưng sau khi được nghe hướng dẫn và trải nghiệm thử thì khóc không ra nước mắt. Dương Tuấn Vũ thấy vất vả nên cũng phải kiếm kẻ đến chịu khổ cùng mình. Nhìn thấy Vân Tú than trời thì hắn rất thích ý. Ba, thật là biến thái, vô lương tâm, đổ đầu gỗ, đổ đầu heo. Không làm được gì, Vân Tú vừa chiến đấu với máy, vừa mắng Dương Tuấn Vũ. Tất nhiên là cô chỉ mắng thầm, chứ không dám nói ra. Nếu không, cô không biết hắn có tăng thêm chương trình tập luyện không nữa. Sau ngày đầu tiên về, người cô như không còn tí sức lực nào. Cô nằm ngủ luôn không biết trời đất là gì. Đến sáng hôm sau dậy cũng cảm thấy toàn thân đau nhức. Vật vã hơn nửa tiếng mới ngồi dậy được. Sau đó là vệ sinh, ăn uống rồi lại lết xác tới căn cứ. Có điều kỳ lạ là cứ khi bắt đầu tập luyện thì cô lại tràn đầy sức sống. Cô thấy mình đúng là kẻ thích bị ngược đãi rồi. Hôm nay, thứ 4, cũng là ngày đầu tiên cũng năm học mới. Mới năm ngoái còn là thành viên mới của trường trung học phổ thông Vĩnh Hà nhất, năm nay đã là ma cũ rồi. Nhìn các em học sinh năm nhất mới bước vào trường, được chứng kiến quang cảnh trường rộng rãi, đẹp đẽ, mắt các ma mới đều sáng lên. Ai, ngày xưa mình cũng như vậy. Chu Mập thở dài đầy cảm khái. Mày thở dài như ông cụ non vậy, làm như mày già lắm ý. Mới có 17 tuổi thôi mà. Sao nào, có ngắm được em nào khóa dưới chưa? Dương Tuấn Vũ khinh bỉ rồi cười gian nói. Chu Mập bĩu môi, tao cũng còn chưa lão hóa như mày, còn chưa già. Còn mày thì tao thấy có khi đôi năm nữa là mày hết thọ nguyên rồi. Người biết gì đâu, trong đầu không hiểu chứa toàn thứ khác người. Còn vấn đề có em nào chưa à? Cái này thì mày không phải lo, cả hè tao cũng giảm được 5kg rồi. Sao nào? Có phải rất đẹp trai? Người gặp người mê. Phi, sáng dậy không soi mặt vào gương à? Chậc chậc, mới giảm được 5kg chưa đáng nhắc tới. Nhìn mày vẫn không khác cái thùng phi là bao. Cái gì cũng phải từ từ. Tao được như này mẹ tao đã phải khấn ông bà tổ tiên cả tháng rồi. Mà không nói chọn này nữa. Nhìn xem, bên kia đúng là có mấy bé rất ok. Đâu đâu? À, ây ây. Dương Tuấn Vũ đang mắt hấp hái sáng lên thì cái tai rất nhanh bị béo. Hắn quay lại thì thấy Diệp Minh Châu đang cười lạnh hỏi, em nào xinh tươi, nhìn rất ok, chỉ cho mình xem với. À à, là thằng mập này nó muốn xem thôi, mình không có biết gì hết. Thằng nhát chết, sợ vợ bán anh em. Chu Mập bất mãn. Chu Văn Tuệ, cậu nói Tuấn Vũ làm sao cơ? Diệp Minh Châu cười tươi hỏi Chu Bàn Tử. À, Tuấn Vũ của cậu rất uy vũ, rất biết nhìn người. Hì hì, chính là như vậy. Chu Mập thấy cô bạn lớp trưởng này cười nhưng trong lòng không cười. Hắn cười nịnh. Hai cậu đang trong buổi lễ khai giảng đầu năm học mới, nên biết điều một chút, đừng có làm việc riêng. Hai tên gật đầu như gà mổ thóc, cười tươi, nhìn ngoan như cún. Dương Triệu Vũ đứng đằng sau ôm miệng cười trộm, nhưng khi ngẩng lên cũng nhận ngay được ánh mắt sắc bén của lớp trưởng. Hắn rất nhanh chuyển sang bộ dạng thanh niên nghiêm túc nhất năm. Dương Tuấn Vũ và Chu Mập thấy thế thì bĩu môi khinh bỉ. Đợi Diệp Minh Châu kiểm tra sĩ số xong đã lên đầu hàng đứng. Chu Mập vuốt mồ hôi chán nói, tao thực sự rất quan ngại cho tương lai của mày. Chắc là sẽ không khác cha tao là mấy. Ở công ty thét ra lừa, trước mặt tao cũng rất uy vũ, nhưng mà cứ thấy mẹ tao là cười tươi lấy lòng, như là thỏ sợ cọp vậy. Mày thật đáng thương. Dương Tuấn Vũ thì chỉ cười trừ, cô gái nhỏ này tính tình ngoài lạnh trong nóng, chỉ có đi sâu vào tìm hiểu mới biết cô rất yếu đuối. Dương Tuấn Vũ còn đang cười ngơ ngác nghĩ gì đó, thì Chu Mập huých huých vai hắn, lúc hắn quay sang thì thấy Chu Mập vẫn đứng nghiêm túc, đang định nói mày trêu tao à thì nghe thấy giọng hắn có chút lo lắng, không hiểu sao tao thấy có người đang rất chú ý đến mày. Thôi đi Mập, tao chẳng quan tâm, tao biết. Nhưng mà cô ấy nhìn mày không như bình thường. Có gì mà không như bình thường? Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế thì cũng nghiêm túc lại. Đột nhiên hắn cũng cảm thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Tuy đã tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, nhưng đây là ánh mắt làm hắn cũng cảm thấy rét lạnh. Mặt hắn lạnh lùng, quay ra sau. Ngay khi hắn quay lại thì chạm ngay vào một ánh mắt hờ hững của một cô gái. Cô gái này đứng ở hàng các em học sinh lớp 10 mới vào trường. Hắn hơi thắc mắc vì chưa từng gặp qua cô bao giờ, vì sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt cay độc, lạnh lẽo như vậy. Cô gái này cao khoảng 1m62, dáng người cân đối, mặt cũng xinh xắn, tuy vậy sự lạnh lùng làm gương mặt cô ta càng thêm trắng bệch như bị bệnh. Thấy hắn quay lại, cô ta nở nụ cười nhưng nhìn lại cảm giác như bị ném vào hầm băng. Sau đó rất nhanh cô ta quay mặt đi, để lại trong lòng hắn đầy sự khó hiểu. Chu Mập thấy hắn im lặng không nói gì thì cũng không dám quay đầu lại, chỉ nhỏ giọng hỏi, hai đứa mày có ân oán gì à? Sao tao cảm giác như có mối thù sâu nặng vậy? Tao làm gì biết cô ta chứ? Không ngờ khóa học sinh mới lại có người thú vị như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 124, thật sự có ma. Chu Bàn Tử sợ hãi nói, nhìn sợ chết khiếp, tao thấy mặt cô ta lạnh lẽo, trắng bệch chả khác gì cương thi. Cô ta nhìn mày mà tao cũng cảm thấy rét hết cả người. Miệng, đây còn là giữa cái nóng cuối hè chứ. Chuyện này phải xem tiếp mới biết được, mày nếu có mạng lưới thông tin gì thì giúp tao tra một chút. Ok, nhưng tao sợ chẳng đứa nào dám đến gần nó mà hỏi. Mày không cần hỏi trực tiếp. Trước mắt cứ xem những người bạn trong lớp tiếp xúc với cô ta, sau đó tìm người hỏi gián tiếp qua họ là được. Để tao liên hệ luôn. Chu Mập lấy điện thoại ra, lén lút nhắn tin đi. Cái thời buổi này, học sinh cấp 3 làm gì được phép dùng điện thoại. Bắt được là lên phòng giáo viên uống nước trắng ngay. Mạng lưới của Chu Mập khá nhanh nhẹn. Sau buổi học hôm đó, hai đứa cùng nhau đi về. Hắn vừa đi vừa thần bí nói. Tao vừa dò được một tin động trời. Không ngờ ở trường mình cũng đã từng có phút lớn như vậy. Chuyện gì? Dương Tuấn Vũ thấy hắn tự nhiên thần bí. Biết ngay con hàng này đã tra được chút gì đó. Hắn cười nói tiếp. Tốt lắm. Không hổ danh là ông trùm mạng lưới thông tin của trường. Được rồi. Một bữa cơm. Ok. Tao dạo này đang giảm béo. Cơm ăn không được bao nhiêu. Thế mày muốn cái gì? Hì hì. Một cái máy PlayStation 2 mới, cái cũ của tao vừa mới hỏng rồi. Không vấn đề, mau nói. Từ từ đã, hôm nay về nhà tao ăn cơm tối. Không phải mày sợ đến nỗi không dám đi về một mình chứ? Ai, đúng là không qua mắt được mày. Cái này đúng là phải về nhà, an toàn mới dám kể. Được rồi, đi thôi, tao cũng rất tò mò xem trường mình có cái bí mật khỉ gì. Khi ăn cơm xong, mày... PlayStation 2 rất nhanh được Dương Tuấn Vũ gọi ship đến. Tên mập cười toe toét, chơi được 2-3 game cùng nhau. Dương Tuấn Vũ nói, này, không phải mày quên mất cái gì chứ? Cứ như thế này đến bao giờ tao mới về được? Được rồi, đợi chút. Chu Văn Tuệ suỵt suỵt, sau đó đừng dậy đóng cửa sổ, kéo rèm, đóng cửa phòng rồi bắt đầu nói. Hôm nay thằng Việt đã hỏi được cái phút của trường. Hắn có chị gái đã học trường mình 5 năm trước. Khoan đã, 5 năm trước. Thế sao bây giờ nó mới kể? Mày cứ bình tĩnh đã, nhảy vào mồm tao thì sao mà nói được? Được rồi, mày kể đi. Vì sao không nói sớm? Vì hôm nay nó giúp mày đi tra cái thông tin về con bé kia. Rồi nó nhớ ra chị gái hắn cũng học cùng khóa với chị gái cô ta, nên mới nghi ngờ gọi điện hỏi lại sự việc năm ấy. Chuyện là thế này, 5 năm trước. Lúc đó hai người chị đó học cùng lớp 11, ở khu nhà Bi, hai người chơi với nhau cũng khá thân thiết, có gì cũng chia sẻ với nhau. Rồi đến ngày, nó bảo là ngày 13 tháng 10 năm 2004, hôm đó cô chị gái, cái đứa kia tên là Julian Nguyễn, nó là con lai, chị gái tên là Ezel Nguyễn, còn chị gái thằng Việt tên là Hương. Cứ chị gái này nọ gọi mỏi mồm. Mày kể chuyện tao nghe ngu hết cả đầu. Lỗi kỹ thuật xíu. Được rồi, nghe tiếp. Hôm 13 tháng 10 năm 2004, lúc đó có tiết thể dục, cả lớp đi xuống dưới sân, chỉ có cô gái Ezel là gặp chút lý do sức khỏe gì đó xin ở lại lớp. Khi đang tập, chị Hương lại thấy lo lắng cho cô bạn, mới xin phép thấy lên lớp xem bạn cô đã đỡ chưa, không thì đưa xuống phòng y tế. Nhưng khi lên tới lớp, mở cửa ra thì cái gì nói nhanh miệng lên. Tao vẫn còn đang xác, mày từ từ nào. Thì chị ấy thấy cô ép gieo đó không biết đã treo cổ chết từ lúc nào. Hít, tao nổi hết cả da gà khi nghe nó nói thế. Chết, treo cổ trong lớp học. Đúng thế. Vậy xong chị ta làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Sợ chết khiếp chứ sao? Chị ta hét ầm lên. Các lớp đang học xung quanh lẫn cả bạn bè dưới sân cũng nghe thấy, lúc chạy tới nơi thì thấy chị Hương đang ngục mặt khóc. Vụ này cũng được công an vào cuộc điều tra, nhưng không thấy có tranh chấp hay phản kháng gì, họ kết luận là tự sát. Người ta nói rằng, khi đó trong nhà cô ấy có chuyện, cha làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu gì đó nhưng mà công ty vừa phá sản, không khí gia đình rất nặng nề, vì vậy, họ kết luận là do áp lực tâm lý. Rồi nhà trường cũng chia buồn cùng gia đình, vụ này cũng từ đó được phong tỏa. Ai muốn ảnh hưởng đến học sinh lần hình ảnh của nhà trường chứ? Năm đầu cái phòng 202 đó còn được niêm phong lại, có mấy tên ham chuyện kinh dị thì nói thi thoảng đang học thì nghe thấy tiếng hét, tiếng khóc. Đờ, nghe sợ vê, mấy đứa còn nói ban đêm từ ký túc xá cũng nghe thấy bên trường có tiếng khóc, tiếng động lịch kịch, nhưng chả ai có gan lớn đi xem. Sau đó 2 năm, khóa cũ ra trường, sự việc bị quên lãng đi, cái phòng 202 đấy lại được mở ra, mà lớp mình lại là phòng 201. May mà không học ở đấy, nhưng bên cạnh thôi đã cảm thấy rét lạnh rồi. Dương Tuấn Vũ nghe thấy như thế thì cũng hơi sởn da gà, nhưng mà hắn không phải vì sợ, mà là vì thằng mập để điều hòa 18, xong rồi lại còn kể chuyện kinh dị. Hắn với tay tăng cái nhiệt độ phòng lên, sau đó nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, thế thì sao cô em đó lại nhìn tao như vậy? Ai mà biết, tóm lại cô ta là em của FGL. Còn lại thông tin cá nhân cơ bản thì cũng không có gì. Tên là Julia Nguyễn, bố người Anh, mẹ người Việt, sinh ra và lớn lên ở huyện Bắc Hà, cấp 2 học trường trung học cơ sở Bắc Hà. Không hiểu sao cấp 3 gia đình cô ta vẫn cho cô ấy vào ngôi trường mà một cô con gái của họ chết để học tiếp. Cao 1m62, nặng chắc được 45-48kg, khá xinh xắn, trên cung mày trái có một cái nốt ruồi nhỏ. Mày điều tra cái gì mà kỹ vậy? Đấy là thằng Việt nó điều tra, tao chỉ kể lại thôi, biết đâu mày lại cần cái gì. Được rồi, rất cảm ơn mày, tao về đây. Tối rồi mày vẫn dám về à? Mày nghĩ tao sợ câu chuyện đó à? Tao có làm cái quái gì liên quan tới họ đâu chứ? Lúc chị ta gặp nạn tao còn vừa mới vào lớp 6 thì biết cái khỉ gì? Ừm, cũng đúng. Thôi đi về cẩn thận nhé, mai gặp lại. Dương Tuấn Vũ đúng là không sợ gì, mà nếu có ma thật thì cũng phải xem thực hư ra sao. Hắn đến thần còn nhìn thấy rồi, ma cũng là một dạng tồn tại thôi. Hắn cũng không có nhiều thời gian, còn phải nhanh chóng về tập luyện nữa. Hôm qua tập vẫn còn đang ăn ngập hành. Đang đi thì lại thấy có cảm giác lạnh lẽo. Hắn rất nhanh né đi, rồi quay người lại. Nhìn thấy cái gì giang trước mắt hắn chửi tục ra, FK, lại thực sự có cái đồ chơi này. Dương Tuấn Vũ nhìn thấy, ba con cương thi, zombie, hàng thật giá thật chứ không phải trong phim. Một con đã héo rũ rồi, da khô đét, tóc dài, có lẽ là xác một người phụ nữ, mắt cô ta đã sớm thối nát, chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng đen ngòm. Một con khác dáng người cao lớn, trước ngực đã rơi mất mảng da thịt, để lộ ra khung xương sườn. Đây có lẽ là một người đàn ông trước đây làm thợ rèn, tay hắn vẫn còn cầm một chiếc búa. Một cái xác cuối, hình như là khung xương một con chó, đang nhe cái khung xương hàm đầy răng sắc nhọn. Cả ba đều có điểm chung là, có mồ xác thối rữa. Dương Tuấn Vũ tí thì nôn ọe, quá kinh tởm. Hắn rất nhanh tránh đi những đòn cào, cắn, đập của ba con cương thi này. Sau đó từ trong ba lô rút ra hai chiếc dao găm M9, rồi lao vào chiến đấu. Hắn không dám chắc mình bị cắn trúng thì sẽ bị nhiễm độc hay là biến thành cương thi thật hay không, nên hắn không dám lơ là cảnh giác. Dương Tuấn Vũ chém vào khung xương bằng con dao quân dụng sắc bén, nhưng khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên là khung xương này chém chỉ sứt mẻ chút, chứ không đứt. Phải biết với sức mạnh của hắn bây giờ, cộng thêm chiếc dao này, hắn đảm bảo chém vào xương cũng phải đứt lìa. Dương Tuấn Vũ biết mình đá phải khối sắt, hắn giao thủ trong vòng 10 phút. Cảm thấy không có lợi thế gì, thì tính bài chuồn. 36 kế, không đánh lại thì ngu gì mà chiến, chạy là thượng sách.